Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 188, buồn bực địch nhân, canh 4. Nguyên bản 10 cái học phần liền có thể đổi được một khối. Mà bây giờ, thì là 100 học phần một khối. Hỏi một chút nguyên nhân, nguyên lai là toàn bộ Phong Hải Thành thượng phẩm tinh hồn ngọc đều lên giá. Thờ lớn hơn cầu. Giá cả tăng lên vốn là quy luật thị trường. Cái này chẳng có gì lạ. Chân chính để cho người ta kinh ngạc chính là, trên thị trường, cơ bản không nhìn thấy thượng phẩm tinh hồn ngọc. Ân, mặc dù cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng đem so sánh với trước đó tới nói, lại là thiếu đi rất rất nhiều. Mà tạo thành kết quả này kẻ cầm đầu, chính là còn chưa biết người nào đó Tà Tiểu Đa. Con hàng này đầu tiên là lợi dụng Phương Nhất Nặc. Trắng trợn vơ vét thượng phẩm tinh hồn ngọc, đã đối với thị trường tạo thành nhất định trùng kích. Sau đó lại là học viên lịch luyện bên trong buôn bán lôi điện bạch hổ cùng bán đi đại lượng tinh thú cái kia hai khoản buôn bán. Nhưng nói là đem trên thị trường lưu thông thượng phẩm tinh hồn ngọc tất cả đều thu đến trong tay mình, nên biết những võ học này gia tộc mà nói, bọn hắn bỏ ra tinh hồn ngọc là tuyệt đối sẽ không dùng nhà mình nhà kho dự trữ. Tất cả đều là tại trên thị trường thu mua. Cái này cũng liền đưa đến trên thị trường thượng phẩm tinh hồn ngọc cung không đủ cầu. Phàm là có chút liền sẽ bị quét sạch sành xanh. Có thể thấy được Tả đại sư tùy tiện một chút xíu động tác. Thế mà tạo thành lạm phát. Tại Phong Hải một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương. 3-4 người. Tại bí mật hiệp thương. Đã điều tra xong a. Tiểu tử này thật liền có khó đối phó như vậy. Một người hỏi, không phải khó đối phó, mà là gia hỏa này căn bản cũng không ra ngoài. Như thế nào làm sao? Cái này thật đúng là phiền phức. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngày kế đều là hai điểm thành một đường. Hoặc là liền đi trường học, hoặc là liền về biệt thự. Nếu không nữa thì liền đi nhìn xem vị kia Thạch hiệu trưởng phu nhân. Đúng, không biết tiểu tử kia có phải hay không tĩnh cực tư động. Trước mấy ngày ra một chuyến thành, đằng sau liền lại khôi phục thành nguyên bản hành động quỹ tích. Thật là hoàn toàn không có dấu hiệu, làm cho chúng ta trở tay không kịp, hoàn toàn không kịp ứng biến. Chấm ngoặc kép, phiền muộn, hắn cũng không biết đi ra chơi đùa a. Chính là tu luyện, ăn cơm, tu luyện, có người nhíu mày tâm. Cái này mẹ nó còn có bực này người trẻ tuổi. Biệt thự bên kia chúng ta không có khả năng động. Không dám động, Diệp Trường Thanh nếu đem hắn an bài ở đâu, liền tất nhiên là cất tần hộ chi ý. Có Diệp Trường Thanh ở nơi đó, chúng ta tập kích biệt thự, cùng tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết không thể nghi ngờ. Đi Thạch hiệu trưởng nhà thời điểm, cũng không được, có lão thái thái kia tại, không thể so với đối đầu Diệp Trường Thanh tốt bao nhiêu. Đúng vậy a, thế nhưng là tại Tiềm Long liền càng thêm không thể nào. Chấm ngoặc kép, hiện tại duy nhất có thể hạ thủ thời gian, chính là trên đường, không trải qua học tan học trên đường vẫn là làm khó. Khoảng cách thực sự quá gần, cùng Tiềm Long cao võ cơ hồ chính là cách nhau một bức tường. Chấm ngoặc kép, đi Thạch hiệu trưởng nhà trên đường, ngược lại là có thể thử một chút, nhưng chỉ cần hét dài một tiếng, nhiều lắm là 2-3 giây, lão thái thái liền có thể đuổi tới hiện trường. Mặc dù điểm ấy thời gian đã đầy đủ chúng ta làm thịt tiểu tử kia, nhưng người xuất thủ nhưng cũng nhất định không về được. Như thế cực đoan, có đáng giá hay không? Lại có ai chịu ra tay đâu? Chấm ngoặc kép, bốn người thương lượng nửa ngày, phát giác đúng là không chỗ ra tay. Không thể làm gì, nhận thức đến hiện trạng này bốn người cùng nhau chỉ thiên cuồng mắng. Cái này Tà Tiểu Đa không phải nghe nói rất có thể gây chuyện gì không? Người thế nào không ra gây chút chuyện? Làm sao lại mỗi ngày ngoan như vậy? Để cho chúng ta như thế nào mai phục ngươi? Đơn giản chính là hỗn trướng thêm cấp 3. Có tiếng không có miếng. Qua mấy ngày chính là tân sinh lôi đài. Phải chăng? Chấm ngoặc kép. Cái kia có cái dám dùng. Tân sinh lôi đài. Con hàng này chính là làm tân sinh quán quân nhập học. Bây giờ tu vi càng là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ai có thể giết được hắn? Lại nói, Học sinh bên trong cũng không có cường lực như vậy quân cờ a. Chờ chút lần thí luyện. Không được. Trải qua hạng sung hạng băng sự kiện kia đằng sau. Muốn lại tại trong thí luyện ra tay. Sẽ chỉ mình làm mình chịu tự chui đầu vào lưới. Cái kia gặp quỷ thiên đạo liên minh. Tới này vừa ra làm gì? Thật đặc nương phiền muộn. Thiên đạo liên minh từ trên xuống dưới người đều chết hết. Ai biết bọn hắn ngày đó là nghĩ thế nào? Chấm ngoặc kép, hay là hoãn một chút? Chờ một chút cơ hội đi. Một thủ lĩnh người bình thường thở dài. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Thật mẹ nó phiền muộn. Sơ sơ nhận được nhiệm vụ này đằng sau. Tất cả mọi người cảm thấy rất đơn giản. Tả tiểu đa dùng xem tướng năng lực. Giải quyết tiềm long cao võ hai kiện đại sự. Mặc dù chỉ có phía sau một kiện là phía bên mình. Nhưng là phía trên lại là cảm thấy. Có một người như vậy lưu tại tiềm long. Về sau chỉ cần có hành động. Liền có khả năng bị ngăn cản cáo. Bị quấy nhiễu. Như vậy. Diệt sát tà tiểu đa liền thành việc cấp bách. Mấy người nhìn qua cái này đơn nhiệm vụ mục tiêu nhân vật. Cũng chỉ là một cái bất quá tiên thiên đỉnh phong tiểu nhân vật. Nơi nào sẽ để ở trong lòng. Tràn đầy phấn khởi liền tiếp. Kết quả đi vào phong hải thành đằng sau. Mới phát hiện. Tiểu nhân vật này thật không đơn giản. Trực tiếp chính là hoàn toàn không có cách nào ra tay. Liên tục lại bốn suy nghĩ đối sách. Một lần lại một lần nghiêm phong tử thủ. Nghiêm mật giám thị tà tiểu đa động tĩnh. Thế nhưng là mấy người cho ra kết luận là. Tuyệt đại đa số thời điểm không có cách nào ra tay. Chỉ có ra tay khe hở. Cũng sẽ đưa tới cực đoan nhất phản công. Ai ra tay kẻ nào chết. Hơn nữa còn có không nhất định có thể đánh chết tà tiểu đa tiền đề này. Bởi vì trong tư liệu tiên thiên đỉnh phong đã đột phá. Đột phá đến thai tức cảnh. Cho dù thai tức cảnh thực lực như cũ không tại mấy người kia trong mắt. Nhưng nói đến nhấc tay thuấn sát. Một kích thành công. Truyền xa ngàn dặm. Mấy người tự hỏi. Chưa hẳn có thể làm được. Ra kết luận mấy người cảm thấy quả thực là so xui xẻo còn muốn phiền muộn. Bây giờ, ngược lại là nhóm người mình hãm tại phong hải thành không ra được. Quả nhiên tiến thối mất theo. Trước đó giết cao gia ba tên hoàn khố. Làm sao cao gia bên kia liền không có chút động tĩnh đâu. Lớn như vậy gia tộc, thế mà đều không báo thù. Cái này cũng không giống như là Cao Chí Vân làm người a. Chế tạo một chút loạn cục cũng tốt nha. Đại khái là Cao Chí Vân thương còn chưa tốt a. Còn chưa lên ban, vậy liền hẳn là còn chưa tốt. Thượng tuyến để cho chúng ta chú ý Cao Chí Vân. Lần này lợi dụng hắn một thanh. Quan hệ lẫn nhau chỉ sợ lại khó như trước đó bình thường. Thôi đi, lúc ấy đi giả trang hạng cuồng nhân diệt sát Cao Chí Vân chính là ai vậy? Làm sao, liền không có thể trực tiếp giết lão già này. Nếu không phải lưu cái đuôi. Hôm nay cái kia có như vậy phiền phức đâu. Ngươi cho rằng hắn không muốn giết a? Cao Chí Vân con hàng này cũng rất có vài phần cân lượng. Lâm nguy thời khắc tránh đi yếu hại. Thật thật vận khí tốt. Lúc này mới không chết thành. Mấu chốt cũng là cái kia họ Ngô đi qua quá sớm đi. Nếu không lại có một giây đồng hồ thời gian nhàn rỗi. Cao Chí Vân làm sao cuối cùng cũng chết. Chấm ngoặc kép, thành sự không có, bại sự có dư đồ vật. Thôi đi, nói chuyện chú ý một chút. Người ta so chúng ta cảnh giới cao hơn. Tiếp tục dẫm cuộn đi. Thực sự không được. Cũng chỉ có tại tà tiểu đa đi thạch lão thái thái bên kia trên đường. Hoặc là rời đi nơi đó trên đường về nhà thử một chút. Nếu là bây giờ không có biện pháp. Cũng chỉ có đi hiểm đánh cược một lần. Tà tiểu đa hiện tại cảm giác được rõ ràng. Tiến độ tu luyện của mình trở nên chậm. Trước nay chưa có chậm chạp. Trước đó cảnh giới võ sư. Tiên thiên cảnh giới thời điểm. Mấy ngày ở giữa. Linh khí liền có thể chứa đầy đan điền. Nhưng là hiện tại. Cho dù có vô số thượng phẩm tinh hồn ngọc phụ trợ tu luyện. Thiên địa bên ngoài linh khí muốn gì cứ lấy. Trong tay còn có một thanh long huyết phi đao không ngừng bổ sung năng lượng. Nhưng đan điền nhưng thủy chung trống rỗng. Không thấy ngày xưa tràn đầy cảm giác. Rõ ràng có cảm giác đến rộng lượng linh khí. Tựa như thủy triều phun trào giống như tiến vào kinh mạch. thế nhưng là mãnh liệt tiến vào đan điền linh khí. Đầu tiên bị cái kia kim châu hấp thu đi qua, sau đó cao tốc xoay tròn không thôi, như là xoay tròn một tuần sau, liền là hóa thành vân khí nhàn nhạt, ngừng lại tại trong đan điền. Thế nhưng là nguyên bản cơ hồ có thể căng kín đan điền lượng lớn linh khí, giờ phút này, cũng chỉ là hóa thành một tia vân khí. Chênh lệch này há lại chỉ có từng đó là to lớn. Quả thực là sai thiên cộng địa. Cho dù uy lực tăng lên, có được chất đột phá, nhưng là Tà Tiểu Đa là cái gì tính tình? Lấp không đầy, liền đại biểu không an toàn. Tùy thời đều ở sắp đột phá loại kia tràn đầy trạng thái mới là tốt nhất. Mới có thể so với so sánh yên tâm. Tốt nhất là mỗi ngày đều tại chu bị áp xúc đột phá. Mặc dù đau nhức, mặc dù khổ, nhưng này phần cảm giác thỏa mãn, cảm giác an toàn, lại là thực sự. Hắn càng không quan tâm liều mạng tu luyện, chỉ thấy lợi trước mắt hấp thụ năng lượng. Lấy người tu hành nhìn thấy sẽ rơi lệ. Xa xỉ tới cực điểm phương thức tu luyện, thượng phẩm tinh hồn ngọc làm nệm, từng tầng trải lên đi, nằm ở phía trên, dưới đầu cũng là thượng phẩm, trên bụng cũng là thượng phẩm, trong tay phải còn nắm chặt mấy khối thượng phẩm, duy nhất không có nắm lấy phẩm tinh hồn ngọc trong tay trái nắm lấy long huyết phi đao. Liền dừng một tuần thời gian, 500 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, đã hóa thành hư ảo. Ân. Không thể nói hoàn toàn hóa thành hư không. Dù sao còn có tinh hồn ngọc bột phấn còn lại. Chỉ bất quá bây giờ. Trung phẩm tinh hồn ngọc đến Tà Tiểu Đa trong tay. Cũng liền chỉ cần không đến một phút đồng hồ. Liền phải bị hút thành một đoàn bột phấn. Chính là như vậy cường đại. Khó trách đến văn lão sư mức độ này. Đều không thế nào dùng tinh hồn ngọc tu luyện. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa tự lẩm bẩm, nói chung cũng là không chịu nổi cái dạng này tiêu hao a. Không chỉ là văn hành thiên cấp bậc, liền ngay cả ngay lúc đó Tần Phương Dương, Mục Yên Yên, Lam Tỷ bọn người, cũng cực ít dùng tinh hồn ngọc tu luyện. Không đúng, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc ấy ở nhà, Tà Tiểu Niệm cảnh giới thai tức đỉnh phong, hấp thu trung phẩm tinh hồn ngọc thời điểm. Có vẻ như còn không bằng mình bây giờ nhanh như vậy a. Mặc dù quên đi đến tột cùng là bao lâu, nhưng là cũng tuyệt đối không có chính mình nhanh như vậy, thậm chí kém xa. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra chút đấy? Tà Tiểu Đa trong đầu có chút mê võng. Chẳng lẽ nói ta hiện tại so ngay lúc đó niệm niệm miêu mạnh hơn rồi? Có thể tính như vậy a? Không có khả năng đi. Có thể a? Có chút mơ hồ, niệm niệm miêu lúc ấy thổi đến bụi đất đầy trời. Không phải là lừa gạt chính mình a? Vào lúc ban đêm, Tà Tiểu Đa lần nữa tiến nhập diệt không tháp trong không gian. Đêm hôm nay mới thu tới 7 xe tinh hồn ngọc bột phấn theo thường lệ gắn ra ngoài. Sau đó tùy tiện tuyển một chỗ bắt đầu luyện trùy, luyện ám khí, tự mình một người chăm chỉ không ngừng dày vò hơn 3 giờ. Rốt cục đem chính mình dày vò đến gần mệt kiệt lực tình trạng. Hướng trên mặt đất một năm, nặng nề ngủ thiếp đi. Gần xuống tới, trước trước sau sau đã phơi cái kia tiểu long tám cửu thiên liễu. Có vẻ như cũng không xê xích gì nhiều a. Là thời điểm tìm ra hỏa này nói chuyện rồi. Có lẽ ra hỏa này trong tay thật có cực phẩm tinh hồn ngọc manh mối đâu. Tà Tiểu Đa hô hô ngủ thiếp đi. Rất nhanh liền tiến nhập mộng cảnh, vẫn như cũ là đầu kia tiểu long, manh manh đát nháy mắt xuất hiện, vẫn như cũ là một mặt nịnh nọt. Hảo bằng hữu, người đã đến a, cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cử cầu đặt mua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.